Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Peter mang theo trong rổ ấu tể tới rồi khách sạn trong phòng lúc sau. Trực tiếp liền lấy ra chính mình di động. Vừa lúc, nhìn đến Mao Nhung Nhung ấu tể cũng ở ôm chính hắn di động ở không ngừng chọc màn hình. Peter đơn giản trực tiếp đem ấu tể ôm vào trong ngực. Một tay hai người cùng nhau nhìn trên màn hình di động nội dung. Hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình, đã tất cả đều bị phát tới rồi đẩy đặc thượng. Duy nhất đáng được ăn mừng, đại khái chính là, lừa gạt chi thần Loki lộ toàn mặt. Peter lại chỉ có một trên ban công bóng dáng. Màn hình di động rốt cuộc quá tiểu. Friday tiểu cô nương đem chính mình ảnh hưởng từ Peter di động đổi tới rồi Caesar di động. Thanh thúy dễ nghe thanh âm từ trong rổ truyền ra tới. Vừa mới Tony nói, hắn ở bệnh viện đụng tới lô thần Thor cùng Loki, chúng ta cũng thấy được Peter đem chính mình. Di động giao diện chuyển qua đi, cấp Friday nhìn thoáng qua, bệnh viện lượng người từ trước đến nay tương đối cao. Ngày hôm qua Tony gãy xương nằm viện. Cũng đã là một đợt đại tin tức, hôm nay lôi thần Thor mang theo Loki đến bệnh viện, còn đụng tới Tony hơn nữa nói mấy câu cảnh tượng. Tự nhiên cũng bị bên cạnh đi ngang qua người đi đường tùy tay chụp xuống dưới. Đúng lúc này, Peter di động lại đột nhiên suy nghĩ một chút, một cái tin nhắn sáng lên, là Deadpool, Peter chọn hạ mi, miêu ô, ấu tể thoải mái ghé vào Peter trên cổ tay. Tham đầu nhìn hắn màn hình di động, ta nhận ra ngươi bóng dáng, gần nhất New York tựa hồ thực náo nhiệt Deadpool tin tức. Còn bí mật mang theo một chương ảnh chụp, vừa lúc chính là mặt âm trầm Loki cùng Peter bóng dáng Peter quyết đoán đem này tin nhắn xóa. Nhưng mà, Deadpool lại là không chút do dự lại phát tới đệ nhị điều. Caesar hẳn là cũng ở New York bên kia đi. Ta nghe nói bọn họ khóa thượng đồng học nói, hắn gần nhất lại xin nghỉ không có tới đi học, giúp ta thăm hỏi một chút, hắn cái này công tác bên ngoài suất, học kỳ này ngày thường thành tích có khỏe không? Miêu ô ngao, ấu tể cầm đáp ở Peter trên cổ tay. Vươn chân trước không chút do dự trực tiếp ấn ở Peter trên màn hình di động. Động tác bay nhanh viết một câu còn mang theo viết sai lầm tin tức. Đa tạ quan tâm ơ siêu, nhưng mà, ở hồi phục phát ra đi một khắc trước, ấu tể lại nháy mắt sửa lại chú ý, trực tiếp xóa rớt vừa mới hồi phục, hơn nữa không chút do dự đổi thành một cái dấu ba chấm. Ngay sau đó liền đem cái chết hầu dãy số cấp tạm thời kéo đen. Peter cũng không ngại này đó, dù sao thực sự có cái gì quan trọng sự tình nói. Lấy Deadpool triển người sức mạnh. Nhiều ít cái tân dãy số hắn đều có thể làm ra tới. Peter chỉ là buồn cười nhẹ nhàng điểm điểm ấu tể đầu. Trước sau không chiếm được hồi phục Deadpool, ở phát ra đi đệ tam điều tin tức phía trước, rốt cuộc thấy được kia một cái dấu ba chấm, hơi hơi tạm dừng một chút lúc sau. Hắn đột nhiên ý thức được vấn đề nơi, lấy Peter tính cách, hắn hoặc là không phản ứng, hoặc là liền sẽ thập phần nghiêm túc trả lời. Loại này đặc biệt có lệ diễn xuất, căn bản không giống như là Peter. Loại này suy đoán, ở Deadpool thừa dịp khóa gian thời gian, trực tiếp đem điện thoại đánh qua đi, lại phát hiện chính mình bị kéo hắc lúc sau. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, Peter di động chẳng lẽ thế nhưng ở Caesar trong tay, vui đùa cái gì vậy? Deadpool một tay chống cằm, nhìn chính mình trên màn hình di động liên tục bị dây đoạn trò chuyện ký lục. Đột nhiên lại có một loại chính mình cũng đi New York tìm điểm náo nhiệt xúc động. Friday tiểu cô nương tò mò nhìn ấu tể động tác, sau đó hỏi, cái này phiền nhân gia hỏa là ai? Deadpool, hắn cùng Caesar cùng giáo, miêu ô. Ấu tể cùng Peter chăm miệng một lời trả lời nói. Deadpool, tên này nói, ta chưa thấy qua hắn bản nhân, nhưng là ta biết, Friday tiểu cô nương hiểu rõ gật gật đầu. Miêu ô ngao ô, ấu tể ghé vào nơi đó, dù sao cũng không chuyện khác cái, dứt khoát lại nghiêm túc bổ sung hai câu, cơm chưa qua đi, Peter cùng ấu tể cùng nhau ở khách sạn ngủ cái ngủ chưa? di động thượng giả thiết đồng hồ báo thức mới vừa tưởng tượng. Peter liền từ trên giường mở mắt, hắn ngồi dậy, xách quà chính ghé vào tiểu trong rổ đang ngủ ngon lành ấu tể. Caesar, ta chiều nay đến đi học, ngươi một người ở khách sạn trong phòng, có thể chứ? Ấu tể mơ mơ màng màng nửa mở mắt, vừa muốn gật đầu, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến hai hạ tiếng đập cửa. Peter hơi có chút kinh ngạc mở to hạ đôi mắt. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, ta treo miễn quấy dày thẻ bài, bất khóa. Nói là nói như vậy, Peter lại vẫn là buông tiểu rổ, đi qua đi mở ra môn. Quấy dày sao? Khải Lâm Tề trong tay bưng một mâm trái cây đứng ở cửa mỉm cười nói. Peter hơi chớp hạ đôi mắt. Không, mời vào. Khải Lâm Tề gật đầu, trực tiếp bưng mâm liền vào được. Peter chính mình cùng Khải Lâm Tề không có bất luận cái gì giao tình. Tự nhiên là xoay người từ phòng ngủ đem tiểu rổ sách ra tới. Nửa ngủ nửa tỉnh Mao Nhung Nhung ấu tể đang có chút mờ mịt nửa mở mắt to ghé vào rổ bên cạnh nhìn. Hai người bọn họ, rõ ràng là vây được. Cho ngươi cái này, Khải Lâm Tề trực tiếp đem mâm trái cây cầm một cái nhét vào ấu tể thịt hô hô. Móng vuốt nhỏ. Sau đó lại ý bảo Peter cũng nếm thử, cái này không sai biệt lắm chính là quả táo bộ dáng. Hương vị nghe lên thực ngọt thanh, Peter trong lúc nhất thời cũng không nhận ra là thứ gì tới. Nhìn ấu tể hơi mở to mắt, ngửi ngửi trái cây hương vị, sau đó không chút do dự một ngụm cắn đi lên, Khải Lâm Tề nhịn không được lại cười nói, vừa mới nhớ tới, ta từ quốc nội mang lại đây. Đối thân thể hắn hẳn là có chỗ lợi, ngô, đương nhiên, chỉ là hơi chút có một đinh điểm hiệu quả mà thôi. Có chút ít còn hơn không đi. Peter nghe xong, cũng gật đầu, miêu ô, Caesar nghiêm túc nói thanh tạ, gặm xong trái cây lúc sau. Ấu tể thoải mái giãn ra một chút thân thể, từ nhỏ trong rổ bò ra tới, đương nhiên, bởi vì rổ quá nhẹ, ấu tể sắp bò ra ven nơi đó thời điểm. Tiểu rổ trực tiếp liền dựng lại đây. Ấu tể vừa lúc từ trong rổ lăn ra đây rơi xuống Peter trong lòng ngực. Sau đó xoay người nhìn về phía Khải Lâm Tề. Khải Lâm Tề vừa mới hơi kinh ngạc một chút, muốn duỗi tay đi vớt ấu tể động tác còn tạm dừng ở nơi đó. Đối thượng ấu tể cặp kia viên tầm thường đạm kim sắc mắt to. Chỉ có thể là không nhịn được mà bật cười, bình tĩnh thu hồi tay. Nhẹ giọng trả lời nói, không cần cảm tạ, đúng rồi, Peter nhớ tới hôm nay buổi sáng thời điểm. Bởi vì Loki, Caesar đột nhiên biến trở về nhân loại hình thái sự tình. Có chút không xác định hướng Khải Lâm Tề dò hỏi một chút. Caesar liền biến trở về tới như vậy vài phút thời gian. Là có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Khải Lâm Tề trong lúc nhất thời cũng bị hỏi ở, hơi trầm ngâm trong chốc lát. Có chút xin lỗi lắc đầu. Xin lỗi, ta cũng không có nghe nói qua loại tình huống này. Bất quá ta có thể ở trên mạng hỏi một chút. Peter trực tiếp đã bị sợ ngây người. Trên mạng, hỏi một chút, loại này không thể tưởng tượng sự tình. Thật sự sẽ không hỏi đến một đống internet kẻ lừa đảo sao? Caesar nhưng thật ra nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Ý thức được, Khải Lâm Tề nói trên mạng dò hỏi. Hẳn là ở cái kia đặc biệt tiểu chúng tấn giang diễn đàn nào đó đặc thù bản khối phát thiếp. Khải Lâm Tề vừa mới lại đây thời điểm, chỉ bưng một mâm trái cây, tự nhiên không có mang máy tính linh tinh công cụ. Hắn trực tiếp dùng di động mở ra trang web, sau đó bắt đầu thuần thục đưa vào địa chỉ web. Ở cái này trong quá trình, cúi đầu liếc mắt một cái, phát hiện ấu tể đã gặm xong rồi vừa mới cái kia trái cây lúc sau. Khải Lâm Tề còn đặc biệt thuận lý thành chương duỗi tay. Lại từ mâm cầm một cái trái cây nhét vào ấu tể móng vuốt. Đồng thời đem bị ăn dư lại cái kia hột lấy lại đây ném tới bên cạnh thùng rác. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi giống nhau. Khải Lâm Tề trực tiếp ở spam bay nhanh đặc biệt khối phát thiếp nói. Câu hỏi, một con ấu tể hấp thu đặc biệt nhiều năng lượng, chính duy trì ở nguyên hình trạng thái. Trung gian đột nhiên biến trở về nhân loại hình thái vài phút. Sẽ là cái gì nguyên nhân? Online chờ, rất cấp bách thiệp lầu 2 bị người đoạt đến bay nhanh. kinh ngạc cảm thán nói. Vẫn là ấu tể liền có nhân loại hình thái. Y dài, như là loại này, hiệp quản hội muốn xử lý như thế nào hộ khẩu vấn đề? Cấp vẫn là không cho. Theo sau mấy cái tầng lầu cũng đi theo soát đến bay nhanh. Không khoa học chứ vị đạo hữu. Ta mượn mà dò hỏi một câu. Trong tình huống bình thường, có phải hay không muốn vượt qua lôi kiếp lúc sau, mới có nhân loại hình thái? Hồi lầu một, ấu tể chính là nhân loại hình thái. Nhân gia có thể trực tiếp báo danh nhân dân bệnh viện. Trước nhân loại hộ khẩu, không có bệnh viện sinh dục chứng minh. Giao xong phạt tiền liền có thể thượng hộ khẩu, mới có người nhắc tới đến hộ khẩu. Cái này thiệp lập tức liền oai. Kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai còn có thể như vậy thao tác. Nhân loại cùng yêu quái hộ khẩu có thể hỗn dùng sao? Ai a còng một chút hiệp quản hội nhân viên công tác dò hỏi một chút, đừng a còng. Nhân gia chính phủ khẩu nhân viên công tác sao có thể sẽ ở nặc danh diễn đàn làm công? Bọn họ liền tính lên mạng, cũng là cùng ngươi giống nhau phát thiếp tưới nước, ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều. Có nhân loại hình thái ấu tể, trừ phi là đột biến gen, đại bộ phận chỉ sợ đều là cha mẹ có địa vị đại yêu quái. Hộ khẩu loại này vấn đề, đối với đại yêu quái tới nói, đều không gọi chuyện này đi. Ngẫm lại bốn mãnh thú bên trong hàng năm không ở tuyến hỗn độn. Cũng không có việc gì đào cái hố liền đi ngủ. Cái nào công trường thi công dùng máy xúc đất, máy ủi đất gì đó không cẩn thận đem hắn đánh thức. Nhân ra ra cửa khi nào suy xét qua chính mình không hộ khẩu vấn đề, trên lầu nói rất đúng. Đối với đại các yêu quái tới nói, trong tình huống bình thường căn bản sinh không ra ấu tể mới là thiên đại sự, nào đó cố định IPV. 999, 999.99.99 đại thần lên tiếng nói. Ngoặc kép, im miệng không nói, run bần bật sợ tới mức ta dưa đều rớt, JPG, bị phía trước vị kia can đảm. Cấp sợ ngây người, loại này lời nói cũng có thể tùy tiện nói sao? Thật sự sẽ không bị trả thù sao? Thiệp một mảnh trầm mặc lúc sau, mới có người rốt cuộc trả lời độ lôi kiếp cùng nhân loại hình thái chi gian quan hệ. Cái này không nhất định a. Xem ngươi chủng loại, ta trong ấn tượng, giống nhau trong nhà Trung Hoa Điền Viên miêu, Trung Hoa Điền Viên khuyển loại này sinh vật, có cái gì kỳ ngộ mới hóa hình, khẳng định là độ lôi kiếp mới có nhân loại hình thái. Nhưng là ngươi đem Sơn Hải Kinh yêu quái danh sách liệt ra tới. Khả năng gặp mặt chính là nhân loại hình thái, dưới lầu theo sát có người bổ sung một câu nói. Kỳ thật chủng loại miêu, chủng loại cầu cũng là như thế này. Nhà ta đối diện hàng xóm Husky chính là độ lôi kiếp mới biến thành người, loại này đặc biệt nhược. Yêu quái là như thế nào quá lôi kiếp? Nhà ta là cao tầng đỉnh tầng, mang gác mái cái loại này. Vừa lúc, nhà bọn họ trên gác mái mặt chính là cột thu lôi. Nghe nói kia chỉ Husky thói quen tính nằm ở chủ nhân trên giường ngủ một giấc liền vượt qua lôi. Kiếp hóa hình, chủ nhân nhà hắn nửa đêm tỉnh phát hiện có cái người xa lạ ở chính mình trên giường. Sợ tới mức trực tiếp lăn xuống đi còn đem xương cùng cấp quăng ngã gãy xương. Tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng cảm ơn đại gia bá vương phiếu. Khom lưng, cảm tạ ta là đại đại tiểu áo bông địa lôi X35. Bọt biển đường hỏa tiện X1, tinh nhược hỏa tiện X1. Thanh minh thiếu hoa lựu đạn X1, địa lôi X1, 121.212 tỷ 121.212.121 lựu đạn X1. Nếu nhiễm tím yên lựu đạn X1, linh ghi y địa lôi X4, tới cái bánh bao không cần nhân nhi địa lôi X3. Quỷ quạt địa lôi X2, mã mông yêu nhất tiền nhiều hơn địa lôi X2, mini hôm nay bối nổi sao địa lôi X2. Chết xuẩn cái la không có thuốc nào cứu được os địa lôi X1. 18.910.969 địa lôi X1. Khổ bức cao tam cầu địa lôi X1. Vang xa địa lôi X1. Xuất phát bắt đầu địa lôi X1. Trang chu mộng điệp địa lôi X1. Ta là đại đại tiểu áo bông địa lôi X1. Linh địa lôi X1. An nếu nước mắt địa lôi X1. Đặt tên phế địa lôi X1. Do sơ lơn địa lôi X1. tam tam địa lôi x1, gửi khói sóng đông độ địa lôi x1. Hết chương.